Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1189, truyền thừa trong di tích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói đột nhiên im bặt, sắc mặt Mai trưởng lão một mảnh trắng bệch, trong đôi mắt lộ ra thần sắc hoảng sợ, bởi vì nam tử một thân áo đen đã đem ánh mắt chuyển về phía nàng, trong đôi mắt lãnh khốc rõ ràng hiện lên sát khí, loại cảm giác này giống như có một bàn tay hung hăng bóp lấy cổ nàng, làm cho hô hấp của nàng không tự chủ được trở nên khó khăn. Miệng lưỡi ngươi ác độc. Âm thanh hắc y nam tử lãnh khốc, sát khí trên người không giảm xuống. Nếu ngươi nói thêm một chữ nữa, hiện tại ta sẽ khiến ngươi táng thân tại đây. Oanh, một cổ lực lượng cường hãn nghênh diện đánh tới, Mai trưởng lão né tránh không kịp, khiến tia lực lượng kia đánh về ngực nàng, làm bước chân nàng bỗng nhiên lui về sau vài bước, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Mai trưởng lão. Khuôn mặt vận trưởng lão không nhịn được biến đổi, vội vàng đỡ lấy thân thể Mai trưởng lão, ánh mắt cảnh giác nhìn về hắc y nam tử. Không biết có phải nàng ảo giác hay không, nàng cảm giác được bởi vì Mai trưởng lão mở miệng vũ nhục niệm dạ, mới khiến cho nam tử này ra tay. Giờ khắc này, Mai trưởng lão nào dám nhiều lời. Tầm mắt phẫn hận gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân. Nàng xem ra đều tại bởi nữ nhân này mới làm mình đắc tội cường giả. Nếu không phải nàng, chính mình cũng sẽ không bị một đạo công kích. Người nói hay không cũng không có quan hệ. Cố Nhược Vân đi đến bên người hắc y nam tử, trầm ngâm nửa ngày nói. Chung quy có một ngày, ta sẽ tự mình biết. Sau khi nói xong lời này, liền hướng bên trong di tích đi đến. Hắc y nam tử nhìn chăm chú thân ảnh nàng rời đi, ánh mắt lãnh khốc dần trở nên ôn hòa, trong đôi mắt lộ ra dãy giụa cùng bất đắc dĩ. Lối nhỏ trong di tích là dùng kim loại chế tạo thành, cho nên khi đi phía trên phát ra tiếng vang. Đang đang, bên trong di tích an tĩnh phá lệ rõ ràng. Hắc y nam tử cũng tùy ý bước theo phía sau Cố Nhược Vân, cũng chưa từng mở miệng cùng nàng nói một lời, trước sau vẫn duy trì trầm mặc, nhưng mà trong đôi mắt lãnh khốc lại tràn ngập vẻ cảnh giác, dung nhan dưới mặt nạ màu đen lộ ra ngưng trọng. Gì, nơi này có cái phòng? Bỗng nhiên, một âm thanh kinh ngạc từ trong đám người truyền ra, tiếp theo mọi người liền trông thấy lối đi nhỏ bên trái xác thật có một cái phòng. Phòng kia cùng vách tường hòa hợp thành một thể, vừa rồi cũng không có phát hiện nó tồn tại. Nếu là lăng mộ cường giả vạn năm trước kiến tạo ra, vậy trừ bỏ ngoài truyền thừa còn có bảo bối, có lẽ trong căn phòng này liền có vật phẩm chân quý. Mai trưởng lão cong khóe miệng, đáy mắt tràn đầy thần sắc tham lam. Đi, chúng ta vào xem. Nói xong lời này, nàng dẫn đầu đẩy ra đại môn kim sắc. Màu vàng, đi vào bên trong phòng. Ánh vào mi mắt là bảo dương chính giữa phòng, tản mát ánh sáng lóa mắt, làm tinh thần mọi người run lên. Trời ạ, thế nhưng là linh khí. Thật nhiều linh khí, còn có linh thạch. Trong linh thạch này nồng đậm linh khí, nếu có thể đem tất cả linh thạch hấp thu, nói không chừng ta có thể đủ đột phá một bậc. Linh thạch, trên mảnh đại lục này tồn tại một loại kỳ tích là linh thạch, bên trong ẩn chứa nồng đậm linh khí có thể cung cấp cho võ giả hấp thu, nhưng mà ở vạn năm trước linh thạch cũng theo đan phương mà biến mất, lưu lại rất ít linh thạch, mỗi một viên trên phòng đấu giá đều có thể bán với giá trên trời. Cái đó là của ta, ha ha ha, toàn bộ là của ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người võ giả chịu không nổi dụ hoặc của nhiều bảo bối như vậy, cười ha ha hai tiếng, trên mặt mang theo thần sắc điên cuồng vọt qua. Cách chương.